Xuyên nhanh, tôi là đại boss. Chương 113, tôi có kỹ xảo bắt quỷ đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mortisolumto mở WeChat của nguyên chủ, bật thông báo nhóm giao lưu huyền học. Đây là nhóm để đám huyền học đạo sĩ tiện giao lưu, đôi khi còn tuyên bố nhiệm vụ, gì mà tổ đội cây quái. Nguyên chủ không có hứng thú, từ lúc lên đại học đã ẩn đi. Cứ 7 giờ tối, trong nhóm cực kỳ náo nhiệt, đa phần người nhắn tin liên tục Lâm Tô đều quen. Dù nhìn quen, nhưng ở hiện thực lại ít gặp nhau. Lý Đông Thanh, gần đây nhóm im ắng quá nhỏ, đi đâu hết rồi. Tiết Tổng Dương, quầy, nhị lý xuất quan rồi hén. Mấy đại lão đi Tây Bắc cả rồi, nghe nói có đại gia hỏa không dễ đối phó. Lý Đông Thanh, gì, thứ kia còn chưa giải quyết xong nữa à, lâu vậy. Dịch Thần, không biết tình huống thế nào, lão gia từ chả nói gì, nói không phải chuyện chúng ta nên biết. Lý Đông Thanh, thế bỏ qua đi, gần đây có chuyện không? Bế quan lâu quá, lão tử đói lắm rồi, tìm tiểu yêu tinh đánh nhau đi. Tiết Tổng Dương, ha ha, nhị lý có được không đấy? Đừng lại để tiểu yêu tình đè đầu cưỡi cổ, còn bắt bọn này đi cứu nữa nha. Lý Đông Thanh, tam tiết cốt đi, lần trước lão tử hơi chủ quan mới bị tiểu yêu tinh kia bắt được. Lão tử bế quan mài thương lâu như thế, còn bị ép lại. Tiết Tổng Dương, cái này khó nói à, Dịch Thần, vừa lúc chỗ ông có mấy nhiệm vụ ông muốn nhận không? Ở Nam Thành có biệt thự ma, một nhà bốn người đột tử, đoán chừng là lệ quỷ trả thù, bên trên giao phó kêu chúng ta phái một người đi xử lý. Dịch Kiêu, cũng ở Nam Thành, trên quốc lộ chỗ bùng binh, một tuần bốn vụ tai nạn giao thông, trên mạng gọi là con đường tử vong, lòng người hoang mang, bên trên cũng kêu chúng ta điều tra chút xem có quỷ tác quái không. Bùng binh là cái ụ tròn ở giao lộ ngã tư, Lâm Tô cuối cùng cũng thấy tin tức mình cần, vội vàng trả lời một câu. Tôi nhận con đường tử vong, Dịch Kiêu, ấy, tiểu nha đầu Lâm gia, cháu cũng nhận nhiệm vụ, Lâm Tô, chán quá không có gì làm, đi luyện tay nghề chút. Dịch Kiêu nghĩ con đường tử vong có thể là đột quỷ, không quá khó, giao cho tiểu nha đầu luyện tập cũng được, dù có gì ngoài ý muốn, người Lâm gia mà không có chút thủ đoạn bảo mệnh à, cho nên đồng ý, Dịch Kiêu. Được vậy giao cho cháu, đừng miễn cưỡng, đánh không lại thì chạy, an toàn là trên hết. Lâm Tô, cảm ơn chú Kiêu, cháu nhớ rồi. Lâm Tô nhận nhiệm vụ, không nói gì nữa, cũng không rời nhóm chat, ngồi xem một lát, thấy Lý Đông Thanh bị trêu chọc nhận nhiệm vụ biệt thự, đáy lòng có chút tiếc nuối, cô còn tưởng không ai nhận thì cô nhận kia. Nhiệm vụ chỉ có một thôi thì bỏ qua đi. 8 giờ tối, Lâm Tô ra ngoài gọi taxi. Nam Thành, Bùng Binh đường 307 giao quốc lộ. Tài xế là ông chú trung niên, nghe vậy quay đầu, vẻ mặt xanh xao. Cô bé, chỗ đó tà ma lắm, một tuần bốn vụ tai nạn xe cộ, đều vào tối muộn, đi lúc này, cô bé không sợ à? Không sợ, cháu không sợ nhưng tôi sợ. Đêm hôm khuya khoắt ai biết có ma quỷ gì không, bây giờ có thuê cũng không ai dám chạy đến đó, nếu tôi biết cháu đi đến chỗ đấy, tôi không nhận đơn này đâu. Lâm Tô cũng không làm khó ông, không sao chú thả cháu ở gần đó thôi, tự cháu đi bộ qua. Tài xế coi như có lương tâm, khuyên nhủ, vậy cũng không được, biết rõ chỗ đó nguy hiểm, tôi còn chở cháu ra đó, lỡ xảy ra chuyện gì tôi không phải tạo nghiệp rồi à. Lâm Tô bất đắc dĩ nói. Cháu nhận ủy thác ra đó xem thử có quỷ không, chú không cần lo, quỷ thấy cháu còn phải chạy đấy. Ra là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chú cuối cùng đồng ý chở cô, còn miễn phí tiền xe, nói nếu cô bắt được con quỷ gây chuyện, bọn họ cũng có lợi, nên không thu tiền của cô. Lâm Tô không từ chối được liền nhận lòng tốt của ông. Đến lúc tạm biệt tài xế cô đi về phía giao lộ. Vừa đi vừa lấy dụng cụ ra, bắt đầu livestream, còn chưa mở miệng đã bị người xem mắng. Streamer can đảm nhỉ, còn dám lên mạng, hôm qua không rên một tiếng đã lock cao, còn không giải thích gì, khiêu chiến thất bại thì thất bại, chưa từng thấy ai nhát gan như thế, không dám nói gì. Thừa nhận bản thân nhè đồ ăn khó thế à, uổng công có khuôn mặt đẹp, lừa fan chìm cả đời. Chỉ có tôi tò mò streamer đang ở đâu à, tối thui, rõ dọa người. Hello cả nhà yêu của kem, tôi là streamer Lâm Tiểu Tô, chuyện hôm qua tôi cũng không muốn nói nhiều, khiêu chiến thất bại thôi mà, không có gì lớn. Trải qua chuyện này, tôi phát hiện bản thân không có thiên phú gì trên phương diện mục bang, không biết ăn cũng không ăn được nhiều, tôi không làm được gì ở mảng mục bang, nên tôi định đi dã ngoại. Cô dứt khoát thừa nhận bản thân thất bại, còn thẳng thắn nói mình không có thiên phú gì, điều này khiến đám fan hương sư vấn tội bị đánh đến trở tay không kịp. Ngay sau đó lại tò mò dã ngoại, nhất thời quên phạt cô. Dã ngoại gì, nhìn background này, định ăn mục bang ngoài trời à, là loại sinh tồn trong khe núi suối dã, hưởng thụ mỹ vị thiên nhiên. Chắc không phải đâu, đêm hôm khuya khoắt đến ánh sáng còn không có tối thui, làm được gì? Streamer lại định bắt chước người ta, có thể tự mình sáng tạo không? Người ta dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm phong phú, sinh viên còn chưa ra trường như cô thì biết cái gì? Đừng có vẽ hổ thành chó, làm chó con bò. Lâm Tô nhìn lướt qua màn hình, đáp, hơi bị hoang dã đấy, tôi sợ mọi người không chịu nổi, ra hạn chế đi. Dưới 18 tuổi đừng xem, cô còn chưa nói xong, bình luận nhảy liên tục. Đột nhiên hưng phấn, streamer định bán sắc à, đừng khinh thường người khác. Vậy, streamer chơi lớn rồi, đến đây, xem streamer hoang dã bao nhiêu. Ngồi đợi gì bọt, cao huyết áp, mắc bệnh tim, sợ ma đừng vào. Lâm Tô thần sắc bình tĩnh nói nửa câu sau, cua gấp quá, mém bể đầu, cởi quần rồi cô lại cho tôi xem cái này. Streamer đừng cua gấp thế được không, xém chút lạc đường, Lâm Tô mặc kệ bọn họ, phối hợp nói. Hình như tôi chưa từng nói với mọi người, tôi là người huyền môn nhỉ. Là loại chính thống ấy, không phải coi bói lừa đảo đầu đường. Bây giờ, là lúc thể hiện thực lực chân chính. Ha ha, cái kiểu chững chạc đàng hoàng này tí nữa tôi cũng tin rồi. Lúc trước không phát hiện, thì ra streamer thích đội quần như thế. Nên, bây giờ là đi bắt quỷ đấy hả? Lâm Tô gật đầu, đúng, nhiệm vụ con đường tử vong. Cô vừa nói, vừa chuyển máy quay hiện trường phát sinh sự cố. Lần này người xem không bình tĩnh nổi, streamer thế mà không nói láo, thật sự đến con đường tử vong. Má, con đường tử vong thật, một tuần xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, 3 người chết 8 người bị thương, gần đây không ai dám đi đường này, streamer men thật. Là con đường tà ma trên mạng đó hả? Nghe nói có quỷ nháo, thời đại dân chủ văn minh, khoa học kỹ thuật lấy đâu ra quỷ. Trùng hợp thôi, có quỷ thật, em chồng của chị gái cô ba của dì bảy tôi bị tai nạn ở đây, cô ấy nói lúc bị tai nạn còn thấy ma, mặt xanh răng vàng, máu me đầy mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khụ, lầu trên xác định không phải đang tà cương thi. Còn mặt xanh răng vàng, đại thanh diệt vong mấy trăm năm nay toàn truyền bá mê tín dị đoan. Huyền môn có chào hỏi qua tối nay còn phái mấy người đến xử lý nên con đường tạm thời bị phong tỏa. Lâm Tô cất điện thoại, không xem bình luận nữa, nhiệt độ xung quanh thấp dần, hơi lạnh tỏa ra, Lâm Tô nhìn về phía sát khí bao trùm toàn giao lộ, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó bước về phía sát khí nồng nhất, máy quay chuyển thành loại tự động, ngã tư đường rộng lớn bằng phẳng, bị đêm tối bao trùm, nguồn sáng duy nhất là đèn đường màu vàng ven đường. Không có ai, chỉ có một mình Lâm Tô, từ ven đường đi về phía trung tâm giao lộ. Quầy, không khí không tệ ha, hạt dưa, đậu phộng, nước giải khát đê. Im lặng, đừng sợ, streamer mạnh mẽ lên. Bây giờ người xem còn chưa thấy gì, dù sao cách một màn hình, lại không có âm thanh, nhỏ giọng nói đùa. Lâm Tô lấy một lá bùa ra, nói với ống kính. Cảnh cáo, nhát thì che mắt, để mọi người xem rõ hơn, tôi sẽ dùng phù để quỷ hiện hình. Thích dáng vẻ streamer nghiêm túc nói đùa. Lâm Tô không nói gì, dùng hành động thực tế chứng minh cô không nói đùa. Cô kẹp phù vào hai ngón tay, xoay cổ tay, bắn về phía trước. Trong màn hình ban đầu không có gì, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Là một người đàn ông trung niên, cả người đầy máu, ông ta đưa lưng về phía màn hình, cổ xoay 180 độ, đối mặt với người xem. Trên mặt máu me đầm đìa, một con mắt rơi ra ngoài, nửa mặt trái không có da, lộ ra xương cốt và máu thịt be bét. Đột nhiên xuất hiện trên màn hình, đánh vào thị giác đau đớt tột đỉnh. A, có quỷ. CLM, có quỷ thật, mẹ ơi cứu bé, hù chết bảo bối. Không có thời gian cân nhắc tâm tình người xem, con quỷ kia đã phát hiện Lâm Tô, môi kéo lên cười quỷ dị. Con đường bị phong ấn, nó đang lo không có ai để chơi, kết quả có đứa tự tìm đường chết. Ư, ro là hô hô, miệng nó phát ra từng tiếng cười quái dị, dùng tốc độ không phù hợp với thân thể nát bét xông về phía Lâm Tô. A, streamer chạy mau, nó xông đến kìa. Lâm Tô không hề dao động, ngữ khí nhàn nhạt nói. Cõng bốn mạng người coi như vì dân trừ hại. Người xem livestream, chấm, này, hình như có gì đó sai. Lúc quỷ vọt đến bên cạnh Lâm Tô không nhanh không chậm duỗi một tay ra, một phát bắt được tay nó, sau đó. Người xem livestream thấy, streamer bề ngoài xinh xắn yếu đuối cầm quỷ như cầm bao tải, đập lên đất ném trái ném phải ném trước ném sau. Cách màn hình cũng nghe được tiếng quỷ kêu thảm, lại yên tĩnh chừng một phút mới khôi phục bình thường. Chỉ có tôi thấy đồng tình con quỷ kia hả? Không phải mình ông. Không phải mình ông, một, streamer bạo lực, nhưng tôi rất thích, streamer V587, cầu gà, streamer thả con quỷ ra đi, để tôi lên, vốn người xem còn hơi sợ quỷ, bị thao tác này của Lâm Tô đập bình luận nhảy điên cuồng, nhưng mà, Lâm Tô dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết không, đây chỉ là màn dạo đầu. Lâm Tô một tay chuyển ống kính lên con quỷ bị quật ngã, cười sáng sủa một tiếng. Xong, đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, chúng ta về nấu ăn thôi. Người xem, hoảng sợ tột độ. JPG, Edit Mortiser, cách chương.